Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, lần thứ hai đổi tay. Cảm giác cửa xe bị kéo ra, chống tại trên tay lái Jeanette chậm rãi quay đầu, không có chút nào vừa mới biểu diễn quá trình bên trong thần thái. Nói chuyện giọng điệu cũng nhất thời không cách nào cải chính tới. Ánh mắt yêu kiều nhìn qua Simon. Thanh âm vẫn như cũ mềm nhuyễn nói. Tiểu hỗn đản, người khi dễ ta. Simon nhìn lấy Jeanette bộ dáng. Nhất thời cũng có chút hối hận. Liên tục 6 giờ lặp lại quay chụp hiển nhiên là một kiện cực kỳ hao tổn tâm thần sự tình. Nữ nhân lại không có cái gì biểu diễn kinh nghiệm. Toàn bộ quá trình bên trong đầu nhập tâm lực tuyệt đối vượt xa hiện trường hắn bất cứ người nào. Đưa tay đem Jeanette theo trên ghế lái ôm ra. Simon còn chưa kịp nói cái gì. Nữ nhân gương mặt dán tại trên cánh tay hắn cọ vài cái. Tựa hồ tìm đúng vị trí. Mở ra cái miệng nhỏ nhắn thì cắn lên tới. Simon chỉ mặc ngắn tay áo thun. Nữ nhân hàm răng xúc cảm truyền đến. Quả thực đem hắn giật mình. Một lát sau, cảm nhận được Jeanette chỉ là ngậm chính mình một khối da thịt. Hiển nhiên còn bảo lưu lấy lý trí địa không có dùng quá sức cắn. Simon mới trầm tĩnh lại. Chỉ là, chàng diện nhất thời cũng có chút xấu hổ. Vừa mới còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì đoàn làm phim người khác nguyên bản đều vây quanh. Trước mắt tình hình, phần lớn người đều lộ ra giống như cười mà không phải cười biểu lộ. Simon cảm thụ lấy chăm chú cắn lấy chính mình hai đầu cơ phía trên hai hàng hàm răng nhỏ. Chỉ tiếp tục đem nữ nhân ôm vào trong ngực, như vô sự địa chỉ vung mọi người kết thúc công việc. Lại phân phó Jennifer đi để Neil Bennett đem xe lái qua. Như thế giày vò một phen, Simon rốt cục ôm lấy Jeanette rời đi phòng chụp ảnh. Trực tiếp tại cửa ra vào ngồi lên nàng chiếc kia Land Rover Range Rover. Neil Bennett che chở hai người lên xe. Catherine cũng mở cửa xe phía trên tay lái phụ. Quay đầu nhìn về phía chỗ ngồi phía sau hai người. Nói, Simon, thật không có vấn đề sao? Simon nhẹ nhàng nâng phía dưới chính mình cánh tay phải. Jeanette cái đầu nhỏ cũng theo động dưới. Cười khổ đối Catherine nói. Nhìn, rất dùng lực, vừa nói vừa cúi đầu dụ dỗ nói. Bảo bối, sống ăn không ngon, về nhà đun sôi lại cắn được không? Ngô, chấm ngoặc kép, Catherine nghe lấy Simon lời nói. Nhẹ nhàng trợn mắt chừng một cái. Gặp Jeanette lẩm bẩm lấy lại hướng trên thân nam nhân quấn quấn. Liền yên lòng, vừa muốn xuống xe. Neil Bennett liền đã phát động xe, không có ý định cùng Simon hai người hồi Palisade. Catherine đang định phân phó Neil đỗ xe. Hàng sau thì truyền đến Simon thanh âm. Đi chúng ta chỗ đó a. Rất lâu không có tụ một chút. Mọi người cùng nhau sắp xếp ăn bữa tối. Tựa hồ, theo Nia Đắc hoàn tất về sau, thì không còn cùng hắn chung đụng quá nhiều. Catherine đáy lòng cũng có chút hoài niệm năm ngoái Halloween ba người cùng một chỗ làm bữa tối cùng. Đi tham gia lễ hội tình hình. Nghe đến Simon nói như vậy. Lại là không dám lại quay đầu. Thông qua kính chiếu hậu về phía sau liếc mắt một cái. Bắt được hắn tha thiết ánh mắt. Nàng mới ngồi vững vàng xuống tới. Land Rover Range Rover theo Fox hãng phim cửa Bắc lái ra. Rất nhanh chuyển lên San Monica đường lớn. Simon vừa mới mở miệng giữ lại Catherine về sau. Trong ngực Jeanette tiểu nha miệng nhất thời thì nắm chặt một số. Đưa tay nhẹ nhàng tại nữ nhân trên lưng gãi vài cái. Đợi nàng uốn éo người thả lỏng một ít hàm răng. Simon mới lần nữa đối Catherine nói. Nói đến, Nia Đắc phòng bán vé thế nào? Hôm nay đã là ngày 30 tháng 7. Thứ tư, Nia Đắc chiếu lên thứ 6 tuần. Nhớ tới Simon thực chất bên trong thói quen tại trưởng khống hết thảy tính cách. Không có khả năng không biết phim phòng bán vé. Biết hắn đây là tại chủ động tìm đề tài. Catherine vẫn là nói. Cuối tuần trước phòng bán vé tính gộp lại đã 32,19 triệu đô la Mỹ. Phía dưới lúc trước đó hẳn là có thể có 36 triệu đô la Mỹ. Nói như vậy lấy. Lần nữa dương mắt nghiêng mắt nhìn kính chiếu hậu. Nói. Vẫn luôn còn không có thật tốt cảm ơn ngươi đây. Hàng sau tiểu nam nhân tham dự chẳng những để Nia Đắc chất lượng cao hơn một tầng lầu. Mà lại, chính là thừa dịp chạy đi Lola cùng hiệu ứng hồ điệp gió đông. Bộ phim này mới có thể thu hoạch được cao như thế chú ý cùng phòng bán vé. Trong lòng suy nghĩ, Catherine không hiểu cũng có chút hối hận. Năm ngoái lễ Giáng sinh, có lẽ, thật cái kia đem tiểu nam nhân này mang đến San Francisco. Lần nữa nghiêng mắt nhìn kính chiếu hậu, nhìn qua mèo con một dạng núp ở trong ngực hắn Jeanette. Không khỏi có chút hối tiếc, chính mình thật là một cái thất bại nữ nhân. Xe rất mau trở lại đến Palisade trong khu nhà cao cấp. Mặc dù nói chuyện giọng điệu vẫn không thể nào đổi lại đến. Đến nhà về sau, Jeanette lại là khôi phục một số tinh thần. Thời gian là 7 giờ 30 phút. Sắc trời đã tối xuống tới. Ba người cùng một chỗ tại trong phòng bếp chuẩn bị bữa tối. Sau khi ăn xong cùng một chỗ xem TV nói chuyện phiếm. Như thế đến hơn 9 giờ. Catherine vốn định cáo từ rời đi, lại bị Jeanette giữ chặt ngủ lại. Simon tự nhiên bị tiến đến hắn phòng ngủ, biệt thự phòng ngủ chính bên trong. Hai nữ nhân tắm rửa qua, đổi tốt áo ngủ, Jeanette liền lôi kéo Catherine cùng một chỗ ngồi tại trên giường lớn. Bưng lấy một bản đồ sách hướng nữ nhân triển lãm nói. Chính là chỗ này, Tasmania đảo. Ta cùng Simon định đem nơi này toàn bộ đều mua xuống. Kết, người đoán xem nó bao lớn. Catherine nghe lấy Jeanette vẫn không thể nào quay lại đến nói chuyện giọng điệu. Nhìn qua dù cho cùng Australia đại lục so sánh vẫn như cũ vô cùng dễ thấy Tasmania đảo. Nói ra, cái này so rất nhiều tiểu quốc gia còn lớn hơn a. Làm sao có thể mua đến xuống tới? Tasmania bang đất đai rất tiện nghi. Chúng ta gần nhất liền đã mua xuống một khối 1.300 mẫu anh nông trường. Hòn đảo này tổng diện tích là 16,9 triệu mẫu anh. Chỉ phải kiên trì, một ngày nào đó hội hoàn toàn thuộc tại chúng ta. Catherine tưởng tượng thấy 16,9 triệu mẫu anh cùng 1.300 mẫu anh ở giữa xa xôi chênh lệch. Lắc đầu nói, thật không biết người những thứ này ý niệm điên cuồng đều là từ đâu tới. Jeanette rất là bất mãn, liếc mắt Catherine, đây cũng không phải là ta ý niệm điên cuồng, đây là tiểu hỗn đản mộng tưởng. Tốt a, mộng tưởng, Catherine cười cười, nói, sau đó thì sao? Jeanette nháy mắt mấy cái, nghi ngờ nói, cái gì sau đó a? Catherine đem sau lưng gối đầu rút ra ôm vào trong ngực, nói, ta nói là, coi như có thể mua xuống hòn đảo này. Sau đó thì sao? Jeanette cái ót chuyển một hồi. Dương Dương cầm nhỏ. Nói. Mộng tưởng chỉ cần thực hiện thì đầy đủ. Chỗ nào cần sau đó? Huống chi. Tiếp đó sự tình khẳng định có rất nhiều a. Cũng khẳng định sẽ rất thú vị. Lớn như vậy một cái đảo đây. Catherine không có cùng Jeanette tranh luận. Chuyển qua nói. Người liền định một mực dùng loại này giọng điệu nói chuyện. Jeanette để xuống tập bản đồ. Đưa tay tại chính mình gương mặt bên trên xoa xoa. Ừ à ai ra âm thanh. Một lát sau mở miệng lần nữa. Hiện tại thế nào? Catherine lắc đầu. Vẫn là lạ. Jeanette không có vấn đề nói. Vậy liền không thay đổi. Ngược lại tiểu hỗn đản cũng ưa thích. Cuối cùng bận rộn cả ngày. Tùy ý nói một hồi tiểu lời nói. Jeanette rất nhanh mệt nhoài lên. Catherine liền đóng lại đèn. Hai nữ nhân cùng một chỗ nằm xuống. Mờ tối. Chỉ là an tĩnh một hồi. Jeanette thì tiếng xào sạc địa lại gần. Kết. Ta đều quen thuộc ôm lấy tiểu hỗn đản ngủ. Catherine cảm giác Jeanette móng vuốt nhỏ mò tại chính. Mình trên lưng. Cảm giác có chút cổ quái. Duỗi tay đè chặt không cho nàng loạn động. Sẵn giọng. Vậy ngươi đi tìm hắn a? Ôm ta làm cái gì? Ha ha. Jeanette thẳng thắn toàn bộ thân thể đều dán tới. Đĩnh đạc hoàn toàn ôm lấy Catherine. Nói, người cũng giống vậy đây. Một dạng, làm sao có thể sẽ một dạng? Vì sao lại một dạng? Catherine trong đầu trong nháy mắt tránh qua một chuỗi loạn suy nghĩ. Cảm giác Jeanette không còn hắn động tác. Mới dần dần trầm tĩnh lại. Tựa hồ, dạng này, cảm giác cũng không tệ. Sau đó cũng chậm đưa tay. Cẩn thận địa khoác lên Jeanette trên thân. coi là thì có thể như vậy nằm ngủ đi. Chỉ là một lát, Jeanette liền lại nói. Kết, tiểu hỗn đản cần phải còn chưa ngủ đâu. Catherine sinh ra một số không tốt lắm dự cảm. Jeanette nói. Chúng ta đem hắn gọi qua có tốt hay không? Gọi qua, hô qua tới làm cái gì? Làm, cái gì? Như vậy sao được? Đùng, a, thật là đau đây. Không cho phép lại nói bậy. Bằng không ta liền đi. Hừ. Jeanette tựa hồ liếc lên miệng. Nói, ta vừa mới thế nhưng là hạ tốt đại quyết tâm đây. Kết, đừng trách ta không cho ngươi cơ hội nha. Catherine lần nữa đem giơ tay lên. Jeanette liền vội xin tha. Được rồi, ta không nói. Ngủ, mệt nhọc một ngày. Jeanette rất nhanh ngủ say đi qua. Chỉ là, Catherine lại toàn bộ buổi tối đều ngủ không được ngon giấc. Trong đầu luôn luôn không tự chủ được thổi qua các loại lung ta lung tung suy nghĩ. Không biết qua bao lâu, ẩn ẩn tựa hồ nghe đến một số âm hưởng. Catherine mở to mắt, phát hiện màn cửa khe hở bên ngoài sắc trời đã sáng lên. Jeanette quả nhiên còn quấn ở trên người nàng. Không khỏi nghĩ thầm nàng ngày bình thường có phải hay không cũng dạng này cả đêm ôm lấy nào đó. Người, thực sự là, sau đó cũng cảm giác gương mặt có chút phát nhiệt, triệt để không buồn ngủ. Rón rén cởi ra Jeanette ôm ấp, nhìn xem thời gian, vẫn chỉ là buổi sáng 6 giờ. Rửa mặt về sau đi ra phòng ngủ, phát hiện sát vách cửa thư phòng mở rộng ra. Giờ mới hiểu được vừa mới cảm giác được vang động cũng không phải là ảo giác. Hắn đã rời giường, Jeanette hôm qua chỉ là liên tục quay chụp 6 giờ. Sau cùng thì mệt đến cắn người. Hắn những ngày này công tác hiển nhiên càng thêm nặng nề. Không nghĩ tới còn sẽ như vậy dậy sớm giường. Có lẽ, lúc này mới hẳn là hắn đi. Nếu như hắn không phải một mực cố gắng như vậy, làm sao có thể nắm giữ hiện tại hết thảy. Đứng tại cửa phòng ngủ, Catherine cước bộ trần trờ dưới. Vẫn là hướng cái kia đạo rộng mở cửa phòng đi qua. Simon hôm nay vẫn như cũ là 5 giờ đồng hồ tỉnh lại. So Catherine tưởng tượng còn phải sớm hơn. Lúc này hắn lại là đứng tại bàn đọc sách một góc. Trong tay bưng cà phê. Cầm ống nói cùng Chicago Noe Scott trò chuyện. Đồng dạng 20 điểm tốc độ tăng. S&P 500 chỉ số theo 270 điểm đến 290 điểm dùng nửa tháng. Nhưng theo 290 điểm đến 310 điểm. Lại chỉ dùng 3 tuần thời gian. Simon trong trí nhớ, ngày thứ 2 đen tối, trước đó S&P 500 chỉ số cực hạn là 330 điểm trên dưới. Sau đó, theo ngày 27 tháng 7 bắt đầu, làm S&P 500 chỉ số đột phá 310 điểm. Hắn liền lần nữa mệnh lệnh Noe Scott tiến hành đổi tay thao tác. Trước đây 4 ngày thời gian, Westers trong công ty nguyên bản 6.800 phần hợp đồng đã bình kho vượt qua một nửa. Đồng thời lại lấy mỗi ngày 1.000 phần hợp đồng tốc độ lần nữa bắt đầu thành lập nhiều mặt hợp đồng. Tổng cộng 6.800 phần hợp đồng, dựa theo 20 điểm hai bên bình quân tốc độ tăng tính toán. Mỗi một phần hợp đồng lý luận lợi nhuận vẫn như cũ cao đến $10.000. Hoàn thành lần này thanh lý kho đổi tay. Westers công ty tài khoản bên trong tiền vốn đem đạt tới $200 triệu hai bên. Simon cũng kế hoạch đem lần này nhiều mặt hợp đồng số lượng gia tăng đến 10.000 phần. Tiếp đó, 10.000 phần hợp đồng, 310 điểm đến 330 điểm. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra. Tháng 9 trước đó, Westers công ty liền đem tích lũy $300 triệu tiền vốn. Trong trí nhớ tháng 9 giao nhận tháng xa so với trước đây tháng 6 muốn dung chuyển rất nhiều. Bất quá, nếu như nắm giữ $300 triệu tiền vốn, Simon chỉ cần nhẹ kho thao tác. Tại tháng 9 tổng thể ngã xuống đại xu thế dưới, Simon vẫn như cũ có thể lại tiểu kiếm lời một bút. Tiến vào tháng 10, thẳng đến ngày 19 tháng 10 lớn sập bàn trước đó, Simon cũng có 2 tuần nhiều thời gian tiến hành sau cùng bố cục. Chú ý tới Catherine xuất hiện tại cửa. Simon hướng nữ nhân cười dưới. Làm chào buổi sáng khẩu hình. Liền tiếp tục cùng Noe Scott thảo luận hôm nay mua vào bán đi kế hoạch. Nhìn đến Simon đang đánh điện thoại, Catherine vốn là muốn tránh đi, nhưng khi hắn hướng nàng im lặng nói câu chào buổi sáng, liền vô ý thức đi tới, đứng tại rộng lớn bàn công tác một góc khác, giả vờ có chút hăng hái nghe hắn cùng người đối thoại. Bất quá, những cái kia nhiều mặt A bình kho A đổi tay A loại hình danh từ, nàng lại là không hiểu ra sao, chỉ là không nhịn được muốn đứng ở bên cạnh hắn, không yên lòng nghe lấy. Chú ý tới hắn hôm nay thay đổi tay áo dài áo sơ mi, lại có chút muốn cười. Hôm qua Jeanette lưu lại vết cắn đại khái còn không có đánh tan đi. Sau đó, nam nhân đột nhiên đưa trong tay chén cà phê đưa qua. Nàng có chút không hiểu, nhưng vẫn là nhận lấy. Có chút không rõ ràng cho lắm địa nâng trong tay, ngắm mắt trong chén nửa ly cà phê. Đây là ý gì? Cho mình. Không uống lời nói khẳng định không lễ phép. Nhưng, rõ ràng là ngươi uống quá a. Do dự dưới, nàng vẫn là đem cái ly tiến đến bên miệng, nho nhỏ địa nhấp một miệng. Không tệ cà phê, chỉ là, cảm giác lại là lạ. Vì cái gì uống gương mặt hội cảm giác có chút nóng. Sau đó, làm trước mặt hắn fax máy bắt đầu vang lên ong ong lên. Hắn dùng để chống cái tay kia bắt đầu chỉnh lý fax máy bên trong phun ra từng tờ một văn kiện. Gò má nàng nhất thời thì càng nóng. Mà lại, tuy nhiên còn một bộ một bản nghiêm túc bộ dáng. Nhưng ngươi bên miệng cười, làm ta nhìn không thấy a. Tiểu hỗn đản, fax máy rất nhanh dừng lại vận hành. Hắn lại đưa tay tới. Rất có điểm đem cà phê ngược lại ở trên người hắn xúc động. Lại chỉ là suy nghĩ một chút. Cái kia cũng quá quá phận. Sau đó thì lại trả lại. Chỉ là lại sẽ không cho hắn cái gì tốt sắc mặt. Cái kia tay lại không có tiếp chén cà phê. Ngược lại bắt được cổ tay nàng. Chính mình cũng không phải là Jenny. Đây là làm cái gì? Trong lòng suy nghĩ, nàng cảm giác mình đã bị kéo tới trước mặt hắn. Tấm kia mang theo cười đáng giận khuôn mặt lại gần. Tại môi nàng hôn xuống. Sau đó tách ra. Nàng đều còn đến không kịp làm phản ứng gì ngươi. Hung hăng nguýt hắn một cái. Mang theo cảnh cáo. Còn dám làm cái gì quá phận sự tình. Chính mình nhưng là sẽ bão nổi. Hắn quả nhiên không có làm gì nữa quá phận sự tình. Giống như căn bản là không có cái gì phát sinh một dạng. Như vô sự bộ dáng. Còn tăng thêm ngữ khí đối bên kia nói vài lời cái gì. Cái này tính là gì. Sau đó thì bão nổi. Đưa tay tới, hung hăng tại hắn mặt khác một cánh tay nơi nào đó bóp đi lên. Một chút cũng không có lưu dư lực. Ta không biết cắn người, còn sẽ không bóp người a. Tiểu hỗn đản, trên cánh tay nhói nhói truyền đến. Simon bỗng nhiên quất ngụm khí lạnh. Quá ác a, so Jeanette cắn còn đau. Điện thoại còn kết nối lấy. Hoàn toàn không dám biểu hiện ra cái gì dị dạng. Chỉ có thể im ắng hướng nữ nhân cầu xin tha thứ. Catherine nhìn hắn đáng thương bộ dáng, rất nhanh mềm lòng xuống tới, buông tay ra, lần nữa nguýt hắn một cái, mới quay người hướng bên ngoài thư phòng đi đến, chỉ là, vô ý thức tăng tốc cước bộ, làm sao nhìn đều có mấy phần chạy trối chết ý vị. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.